Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2495, cha vợ lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mô Sơn nghĩ khởi cái gì, nói ra, đúng rồi, lão tổ tông, Thanh Phong lão tổ ra ngoài rồi, nói là đi đất liền làm ít chuyện, đất liền làm việc. Làm chuyện gì? Uông Như Yên hơi sững sờ, nghi ngờ nói, Vương Thanh Phong không am hiểu cùng nhân tiếp xúc thẳng thắn, nhận lý lẽ cứng nhắc, bằng hữu rất ít. Muốn nói tìm kiếm pháp tướng vật liệu cũng không phải vội tại nhất thời. Vô duyên vô cớ, Vương Thanh Phong chạy tới đất liền làm gì, chẳng nhẽ là tìm Đoạn Thông Thiên. Không biết Thanh Phong lão tổ nói, ngài muốn là xuất quan, tựu nói với ngài nhất thanh, hắn nói ngài biết hắn đi nơi nào. Vương Mô Sơn thành thật trả lời. Uông Như Yên nghe xong lời này, tâm lý nắm chắc Vương Thanh Phong là đi tìm Đoạn Thông Thiên, nàng cũng lý giải, dù sao cũng là Đồng Tuyết Ly phụ thân. Ta đã biết, ngươi xuống dưới mau lên. Uông Như Yên phất phất tay, nhường Vương Mô Sơn lui xuống. Ngọc Dương Cốc Khương gia mở phường thị, đường đi rộng rãi, chen vai thích cánh, ngựa xe như nước, mười phần náo nhiệt. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Vương Thanh Phong cùng Đoạn Thông Thiên ngồi tại thạch đình trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Thanh Phong, ngươi có lòng, lần trước cha ngươi giúp ta hộ pháp, để cho ta an tâm độ đại thiên kiếp, bọn hắn vẫn tốt chứ? Có hay không gặp được cái gì không tiện ra mặt phiền phức? Ta giúp các ngươi giải quyết. Đoạn Thông Thiên ngữ khí thân thiện, lão trượng nhân nhìn con rể, càng xem càng ưa thích. Không có gì phiền phức, cha Tuyết Ly đang bế quan xung kích luyện hư kỳ, cái này nàng ủy thác ta cho ngài thế kiếp châu. Vương Thanh Phong lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Đoạn Thông Thiên. Viên này thế kiếp châu là Vương Trường Sinh cấp Vương Thanh Phong, Vương Thanh Phong lấy ra đưa cho Đoạn Thông Thiên, hy vọng hòa hoãn Đồng Tuyết Ly cùng Đoạn Thông Thiên quan hệ. Thế kiếp châu, Đoạn Thông Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, mở hộp ngọc ra, một khỏa linh quang lòe lòe huyết sắc viên châu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên mặt của hắn lộ ra vui mừng biểu lộ, biết con gái không ai bằng cha, lấy hắn đối Đồng Tuyết Ly hiểu rõ, Đồng Tuyết Ly đều không muốn nhìn thấy hắn, huống chi nhường Vương Thanh Phong thay thế nàng, đem thế kiếp châu đưa cho hắn. Đây nhất định là Vương Thanh Phong chủ ý, muốn hòa hoãn bọn hắn cha con quan hệ. Khám phá không nói toạc, Đoạn Thông Thiên nhẹ gật đầu, hắn lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Thanh Phong, nói. Trong này có một khối triều tịch thần ngọc, còn có một khối hỏa diễm thạch cùng một chút lục giai yêu thú vật liệu. Ngoại trừ săn giết yêu thú, Đoạn Thông Thiên cũng sẽ giúp những thế lực khác giải quyết một chút phiền toái, đổi lấy tu tiên tài nguyên, những này là hắn để dành tới một chút tu tiên tài nguyên. Đồng dạng là tu luyện đao pháp, công pháp bất đồng, cô đọng pháp tướng vật liệu cũng khác biệt, Đoạn Thông Thiên không cần hỏa diễm thạch, hắn là cố ý lấy tới hỏa diễm thạch giao cho Vương Thanh Phong cô đọng pháp tướng. Đến nỗi triều tịch thần ngọc, Vương Trường Sinh cùng Đoạn Thông Thiên nói chuyện phiếm thời điểm nhắc qua, Đoạn Thông Thiên cũng liền ghi tạc trong lòng. Cha, ngài cũng không dễ dàng. Vương Thanh Phong muốn cự tuyệt bị Đoạn Thông Thiên đánh gãy. Ta một người cô đơn, không có gì lo lắng, ta muốn làm đến tu tiên tài nguyên không tính quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên giới thực lực vi tôn, uy bức lợi dụ, thậm chí ăn cướp trắng trợn cũng không có vấn đề gì, thực lực không đủ, không có núi dựa lớn, chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược từ xưa đến nay như thế, chỉ là Đoạn Thông Thiên không cần làm như vậy thế thôi. Có nhiều cái thế lực nhỏ muốn thuê Đoạn Thông Thiên vì cung phụng, bình thường không có việc gì, chính là trấn nhiếp thế lực đối địch, hàng năm hiếu kính không ít. Vương Thanh Phong một chút do dự, nói tiếng cảm ơn, nhận chữ vật giới. Tốt, không có việc gì, ngươi trở về đi. Hy vọng Tuyết Ly có thể tiến vào luyện hư kỳ. Đoạn Thông Thiên khoát tay áo, nhường Vương Thanh Phong rời đi. Nhà đầu này, ngược lại là gả đúng người. Đoạn Thông Thiên hai ngón tay kẹp lên Thế Kiếp Châu, cảm khái nói. Thế Kiếp Châu khả không là bình thường bảo vật cùng nhân đấu pháp hoặc là tầm bảo, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Vương Thanh Phong nguyện ý xuất ra Thế Kiếp Châu đưa cho hắn, có thể thấy được hắn rất xem trọng Đồng Tuyết Ly. Xuất viện lạc, Vương Thanh Phong bước nhanh hướng về phường thị xuất khẩu mà đi. Coi hắn đi qua một chỗ quải cổng lúc, Đặng Thiên Kỳ cùng một tên dáng người uyển chuyển quần vàng thiếu phụ đâm đầu đi tới. Vương Thanh Phong hơi sững sờ, dừng bước, thần sắc lạnh lẽo. Đặng Thiên Kỳ trước mắt là hóa thần hậu kỳ, cùng Vương Thanh Phong kém một cái đại cảnh giới. Nhìn thấy Vương Thanh Phong, Đặng Thiên Kỳ sắc mặt có chút khó coi, thần sắc biến khẩn trương lên. Hai người đều không nói gì thêm, tựa như là người xa lạ, gặp thoáng qua. Đặng Thiên Kỳ thế mà tại Ngọc Dương Cốc như thế vượt quá Vương Thanh Phong dự kiến. Vương Thanh Phong không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng không biết Vương Mạnh Bân cùng Đặng gia ân oán, cũng không hứng thú phản ứng Đặng Thiên Kỳ, hai người không phải người của một thế giới. Đặng Thiên Kỳ đi theo quần vàng thiếu phụ đi vào nhất tọa ngũ tầng cao hồng sắc gác lửng, hắn nhíu mày nói ra. Tại sao lại ở chỗ này đụng phải hắn là tới làm việc sao? còn là chuyên môn tới giết ta. Chấm, Đặng Thiên Dương cùng đại đa số tu sĩ cấp cao sau khi chết, Đặng gia nguyên khí đại thương, biến thành một cái tiểu gia tộc còn có mấy vị hóa thần tu sĩ, bất quá phân tán ở các nơi, thế lực giảm lớn, đại lượng địa bàn bị thế lực đối địch xâm chiếm, nếu không phải Đặng gia tử đệ bái nhập Lãnh Diễm phái, Đặng gia chỉ sợ đã bị diệt môn. Đặng Thiên Kỳ tin tưởng vững chắc nhất định là Vương gia làm ra, hắn không có chứng cứ, bất quá đổi vị suy nghĩ, hắn là Vương Thanh Phong, cũng sẽ làm như vậy, mà lại sẽ làm ác hơn, một tên cũng không để lại. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nhất trực không dám trở về gia tộc trốn ở Ngọc Dương Cốc tiềm tu. Thế nào, phu quân, quần vàng thiếu phụ nghi ngờ nói, nàng là Đặng Thiên Kỳ đời thứ hai thê tử, bất quá nguyên anh hậu kỳ. Không có gì, gặp được một cái cừu gia chúng ta đi ra ngoài cẩn thận một chút, không được chúng ta còn là không nên rời đi chỗ ở tiềm tu một đoạn thời gian lại nói. Đặng Thiên Kỳ dặn dò, hắn cảm giác Vương Thanh Phong hội núp trong bóng tối tìm thời cơ diệt đi bọn hắn, chấm dứt tai họa về sau. Đổi vị suy nghĩ, hắn là Vương Thanh Phong, cũng sẽ làm như vậy. Từ khi Đặng Thiên Dương ngộ hại phía sau, Đặng Thiên Kỳ tựu 10 phần bất an, luôn cảm thấy Vương gia cao thủ hội giết đến tận cửa. Quần vàng thiếu phụ không rõ ràng cho lắm, cũng không có hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phiến mênh mông vô bờ xanh biếc sơn mạch chỗ sâu Thiên Linh Tán Nhân cùng Trần Thiên Cương đứng một ngọn núi cao thượng diện. Bọn hắn một đường truy tung Lâm Dục đến nơi này, không cách nào lại tìm tới Lâm Dục. Một đầu toàn thân kim sắc to lớn hồ điệp vòng quanh Thiên Linh Tán Nhân xoay nhanh không ngừng, Thiên Linh Tán Nhân sắc mặt rất khó coi. Chuyện gì xảy ra, người không phải nói kim phượng điệp khứu giác linh mẫn, dù là cách mấy chục vạn dặm, đều có thể truy tung đến vị trí của hắn a, Trần Thiên Cương nhíu mày nói. Hắn biết ta đại bộ phận linh trùng thần thông, có chỗ phòng bị, bất quá ta có thể xác định, hắn không có chạy xa, hẳn là ẩn nấp đi. Thiên Linh Tán Nhân cau mày nói, đã như vậy kia để cho ta buộc hắn hiện thân đi. Trần Thiên Cương hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tuôn ra một cỗ gai mũi màu xanh xương độc hướng về bốn phía khuếch tán. Màu xanh xương độc dính vào hoa cỏ lập tức ngã xuống, cây cối dính vào xương độc xuất hiện ăn mòn vết tích tựu liền sơn phong cũng vô pháp tránh cho. Lục giai lấy hạ yêu thú dính vào màu xanh xương độc không có qua bao lâu liền biến thành một vũng máu. Một đạo thanh quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự mãng hư ảnh, cự mãng phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một cái bao trùm ngàn dặm màu xanh đám mây kịch liệt lăn lộn, dày đặc màu xanh giọt mưa chút xuống, rơi trên mặt đất lập tức bị ăn mòn ra một cái động lớn. Hư không sáng lên một đạo ngân quang, Lâm Dục vừa hiện mà ra. Hắn sử dụng cửu nguyên nặc linh phù ẩn thân, bất quá hắn vô pháp không nhìn luyện hư kỳ độc tu công kích. Lâm Dục vừa mới hiện thân, đi trên thân phái một chương kim quang lóng lánh phù triện, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, hướng về nơi xa chân trời bay đi, thuấn tức bách lý, tốc độ đặc biệt nhanh. Đuổi theo, đừng để hắn chạy. Thiên Linh Tán Nhân cùng Trần Thiên Cương đuổi theo, ba người tiêu thất ở chân trời. Cách chương.